Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, người nào có con rối chơi vui. Đại trương cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Nửa giờ sau, hình quạt trong phòng mập mờ khí tức quét sạch sành xanh. Phảng phất không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Ứ động, Elder khoanh chân ngồi tại ướt đẫm bồ tịch bên trên. Rõ ràng đầu đầy mồ hôi, lại cảm giác được lưng phát lạnh, hai mắt thất thần, lần thứ nhất gặp được địa ngục. Độ khó, tuyền cơ, hắn tiểu tiên nữ, nàng rõ ràng là đẹp như vậy, bài lại tốt như vậy, ra tay lại ác như vậy. Lấy về phần tại Lý Diêu âm thầm hỗ trợ dưới, hắn y nguyên không có thể thắng qua tuyền cơ. Hẳn là chỗ đó có vấn đề. Hắn lau mồ hôi, quay đầu nhìn xem chính nhất vừa uống trà một bên đánh bài Lý Diêu. Ta coi là đấu U Minh loại này trò chơi. U Minh cùng phàm nhân hai đánh một là không có đạo lý thua. Ngươi sẽ không phải là tại Thương Hương Tiếc Ngọc a? Nàng sẽ tẩy bài. Lý Diêu bưng chén lên nhấp một hớp trà xanh. Trà này mang theo nhàn nhạt bạc hà hương. Nhường khách nhân thanh tâm quả dục. Miễn cho sớm đối Alita chân tay lóng ngóng. Elder kiên trì không uống trà. Hỏi lại Lý Diêu. Ngươi sẽ không tẩy bài sao? Lý Diêu hững hờ nói. Tẩy bài không có học qua. Nhưng nếu như đổi bài. Hẳn là có thể a. Cái này cũng có thể. Elder nghĩ thầm. Ngươi tẩy bài cũng không biết. Còn muốn lấy đổi bài. Sẽ đổi bài còn có thể thường xuyên thua tiền. Lý Diêu buông xuống chén trà. Ra tiền là được rồi. Cứ việc không quá tin tưởng. Nhưng Elder vẫn là lập tức tăng giá cả. 20 vạn tinh tệ. Thành giao. Nhìn xem hai người không coi ai ra gì thảo luận. Tuyền cơ nháy nháy mắt to. Ôn nhu cười nói. Thiếp thân nhưng không có tẩy bài gian lận. Đổi bài là không cho phép nha. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Tiếp tục uống trà. Nhóm chúng ta chỉ nói là nói mà thôi. Nha. Đấu U Minh. Tiếp tục. Liên tiếp mười mấy cục xuống tới. Elder đột nhiên phát hiện. Bài của mình vận ngay tại biến tốt. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng nhiều đánh mấy bài liền không đồng dạng. Thẻ đánh bạc ngay tại chậm chậm mệt mỏi cao. Thật xin lỗi. Không cần thay đổi bài. Mới vừa rồi là vận khí quá xui xẻo. Ta cảm thấy ta có thể thắng. Thiên tình, mưa tạnh, Elder lại cảm thấy tự mình đi. Lý Diêu lắc đầu, ta đổi qua bài, mảnh lông mày có chút nhăn lại. Một đôi vừa đúng mắt to thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tuyền cơ chân thành nói, Lý Diêu công tử, đổi bài là gian lận nha. Lý Diêu quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi có chứng cứ sao? Thiếp thân sẽ có. Tuyền cơ cắn môi, ngập nước trong con ngươi không thấy nhu sắc. Hiện lên một đạo kiên định bạch quang. Trí tuệ nhân tạo còn tìm không thấy chứng cứ. Tuyền cơ tính toán lực toàn bộ triển khai. Ván bài tiếp tục. Căn cứ ký ức. Tối ưu hóa nhất tẩy bài. Rửa chén bài sau cấp tốc chia bài. Cũng trước tiên xem bài. Đồng thời vỗ xuống ảnh chụp lưu làm chứng minh. Kết quả. Một trận thao tác xuống tới. Tuyền cơ không có đập tới bất luận cái gì Lý Diêu gian lận đổi bài chứng cứ. Nhưng nhìn kỹ bài trong tay, lại tẩy bài lúc an bài bài bên trong bài không đồng dạng. Một loại khó nói lên lời cảm giác nhục nhã, xông lên sinh vật tâm phiến hình lưới sóng điện não. Tuyền cơ ẩn nhẫn cảm xúc, đỏ mặt, cắn răng hỏi, ngươi làm sao làm được? Lý Diêu cười không nói. Hắn gian lận phương thức rất đơn giản. Hắn sẽ không tẩy bài, nhớ bài. Tốc độ tay cũng không có nhanh đến vượt qua quang học camera bắt giữ tốc độ. Mỗi một cục, hắn chỉ ở tuyền cơ căn cứ ký ức tẩy bài định bài tự một nháy mắt. Vô cùng nhỏ bé, cực bí mật kiếm khí. Nhẹ nhàng nhiễu loạn một tấm trong đó bài vị trí. Đổi một tấm bài tự, liền sửa lại toàn bộ bài tự. Khiến cho nguyên bản phát cho tuyền cơ bài. Biến thành Elder bài. Đây chính là Elder bài vận biến tốt nguyên nhân. Lý Diêu động tác rất nhỏ. Hắn kiếm khí thậm chí không có linh lực ba động. Chẳng những camera không cách nào bắt được. Linh lực máy truyền cảm cũng không phát hiện được. Lui một vạn bước nói. Coi như tuyền cơ phát hiện Lý Diêu động tác nhỏ. Vậy cũng tương đương biến hướng thừa nhận tự mình tại gian lận. Tiền cơ cúi đầu buông xuống lá bài. Không tiếp tục, tiếp tục chơi tiếp tục. Mắt sắc không ánh sáng. Thanh âm bi thương. Hướng Lý Diêu xoay người bái. Thiếp thân tài nghệ không bằng người. Nhận thua. Tài nghệ không bằng người. Nói như vậy, Lý Diêu thật đổi qua bài rồi. Elder bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nghĩ đi lên Lý Diêu liên tục thua tiền thời gian. Chẳng lẽ là thèm hắn thân thể. Ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì trước kia một mực thua tiền? Hắn chất hỏi. Cùng bằng hữu đánh cái bài còn gian lận. Lý Diêu nhấp miệng trà xanh. Nói. Quy tắc bảo đảm trò chơi niềm vui thú. Làm người có thể không có nguyên tắc. Nhưng tốt nhất định vị quy tắc. Tuyền cơ cẩn thận nhai nuốt lấy Lý Diêu. Như có điều suy nghĩ nói. Lý công tử quá khám phá hồng trần. Dễ dàng không lấy được nàng dâu nha. Lý Diêu bưng chén trà. Nhún vai. Không phải còn có ngươi à. Tuyền cơ thoáng chốc đỏ mặt. Ngực lò phản ứng hạt nhân hưu con sông loạn. Bịch bịch nhảy không ngừng. Elder rèn sắt khi còn nóng. Đứng lên nói. Đừng bút tích. Bắt đầu vòng thứ hai đi. Tuyền cơ đứng dậy theo. Một chút hạ thấp người hỏi. Vòng thứ hai. Ngài công tử muốn chơi cái gì? Tự do vật lộn đi. Vòng thứ nhất. Không giỏi trình độ chơi bài Elder. Là thật có chút chật vật. Dựa vào Lý Diêu gian lận mới vượt qua kiểm tra. Vòng thứ hai. Hắn thế muốn mở ra hùng phong. Thân là bạch dạ tân tinh. Elder mặc dù cũng không lấy võ đạo lấy xưng. Nhưng cũng tuyệt không phải thái kê. Hắn cảm thấy mình nhìn đồ ăn. Là bởi vì thường cùng Lý Diêu xen lẫn trong cùng một chỗ. Về phần Hoàng Dương. Phi Phi Chi Lưu. Hắn một người đánh 10 người không thành vấn đề. Ta lớn nhất quyền lực là 1.500 cân. Lớn nhất cước lực là 2.000 cân. Người đừng quá khoa trương là được. Elder bóp lấy eo. Ngạo nghễ cười nói. Tuyền cơ khẽ khom người. Cũng đi theo ôn nhu cười một tiếng. Kia thiếp thân liền đem lực lượng toàn thân hạn chế tại 1.500 cân trở xuống. Xem, thường ta, bản công tử sẽ hung hăng đem ngươi đặt ở dưới thân cho hả giận. Bảo đảm có lực lượng ưu thế về sau. Elder khí thế như hồng. Trong con ngươi lóe ra theo trong phế tích tóe một vòng tự tin ánh sáng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được Lý Diêu loại kia cả lơ phất phơ. Lại không người có dũng khí nện cảm giác. Hắn nghênh ngang đi qua. Tới gần Tuyền cơ. Đưa tay đáp lên kia mềm mại trên bờ vai. Tuyền cơ mắt sắc khẽ động. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Bắt lấy Elder cổ tay. Thân thể theo hắn dưới nách xuyên mạnh đến sau lưng. Tay đè lấy hắn khớp xương. Đầu gối một đỉnh. Đem Elder cho húc bay. Elder bay thẳng ra ngoài. Đụng vào tường. Ai nha ta. Chấm ngoặc kép. Elder giật mình bỏ dậy. Cảm thấy là tự mình chủ quan. Nhưng mà theo Lý Diêu. Tuyền cơ công kích chiêu số. Đều là phi thường an toàn vật lộn động tác. Tại bảo hộ Elder an toàn trên cơ sở. Một hiệp treo lên đánh hắn. Có thể thấy được hắn kỹ xảo cách đấu chi cao. Chàng tỷ đấu này không chút huyền niệm. Nếu là tử đấu. Elder kiên trì không đến 3 giây liền sẽ cúp máy. Đây là Tuyền cơ hạn chế lực lượng trên cơ sở. Lý Diêu nghĩ thầm. Một cái xử lý nghề phục vụ điện tử con rối. Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Vấn đề càng lớn hơn là. Tại sao muốn đem độ khó điều cao như vậy? Thống kích Elder đâu? Elder cởi xuống cũng không vừa người hán phục. Lộ ra tràn đầy lông ngực. Tiểu tiên nữ đủ kình đạo. Ta ưa thích. Xem ra ta cũng phải nhận thật bắt đầu. Ngực của hắn cơ mặc dù có chút hoang phế. Nhưng vẫn là có chút hình dáng. Cơ bụng liền. Khó mà nhìn thẳng. Buồn nôn. Tuyền cơ nói thầm một câu. Thân hình lóe lên. Chủ động dựa vào đi. Mấy cái tán thủ trực tiếp đem Elder đánh ngã trên mặt đất. Lần này xuất thủ thoáng nặng một chút. Elder anh tuấn mặt cũng bị đánh sưng lên. Nội tâm cũng có chút sợ. Có như vậy một nháy mắt. Hắn cảm giác tự mình tại kề cận cái chết nhảy disco mà qua. Tuyền cơ buông tay. Elder phẫn nộ bỏ dậy. Chỉ vào tiểu tiên nữ quát. Người trình tự này a chuyện gì xảy ra? Khách hàng là thượng đế ngươi biết hay không? Nhanh cho ta đem lực lượng hạn chế tại phàm nhân cấp. 300 cân trở xuống. Ta phải thật tốt trị ngươi. Vâng, Tuyền Cơ mặt không thay đổi lao xuống nói. Elder thân cao mã đại. Tay trái lấy thiên quân chi lực ấn xuống Tuyền Cơ vai phải. Tay phải làm bộ muốn nắm Tuyền Cơ bộ ngực. Tuyền Cơ thân thể uốn éo. Một cái nghiêng người chủ kích đánh trúng Elder dạ dày. A, Elder đau còn không có kịp phản ứng. Tuyền Cơ đã đi tới phía sau hắn. Ba ngón bóp hướng Elder xương cột sống. Đúng lúc này, một cái tay cầm Tuyền Cơ cổ tay. Người muốn giết người a? Lý Diêu lạnh lùng hỏi. Tuyền Cơ cười nói. Thiếp thân cùng công tử gõ xương xoa bóp đây. Trên cái miệng của nàng treo ôn nhu cười. Nhưng trong mắt lại không nhìn thấy bất luận cái gì ý cười. Để cho người ta dùng mình. Elder ôm bụng xoay người. Cái này mới nhìn rõ Lý Diêu ngăn trở Tuyền Cơ ám chiêu. Người cái này biến thái người máy. May mà ta mang theo máy bay yểm trợ. Nếu không kém chút liền chết tại ngươi trong tay. Tuyền Cơ sầm mặt lại. Cười lạnh nói. A, chỉ là kẻ yếu lại thế nào cảm nhận được loại này tình thú. Elder khó thở. Lý Diêu, nhanh trị nàng. Ta ra tiền. 30 vạn tinh tệ. Lý Diêu buông ra Tuyền Cơ tay. Tuyền Cơ xoay người lại. Một mặt bị làm đau thẹn thùng bộ dáng. Lý công tử muốn thiếp thân dùng bao lớn lực khí chiến đấu đâu. Lý Diêu bĩu môi. Toàn lực đi. Tuyền Cơ ngoẹo đầu. Kiều Tiếu hỏi. Kia công tử đâu? Ta. Dù sao cũng là nữ nhân. Quá mức nhục nhã không tốt. Lý Diêu cảm thấy vẫn là cho nàng chút mặt mũi tương đối tốt. 90 cân thế nào? Vừa vặn cùng ngươi thể trọng đồng dạng. Toàn lực đối 90 cân. Tuyền Cơ sầm mặt lại. Vẫn là có cảm giác nhục nhã. Phải biết, nàng toàn lực thế nhưng là khoảng chừng 1 vạn cân lực lượng. Công tử chẳng lẽ không biết rõ. Nữ nhân thể trọng là bí mật sao? Nói như vậy, Tuyền Cơ ngay trước mặt Lý Diêu. Chậm chậm giơ lên tay phải. Trắng nõn, mảnh khảnh 5 ngón tay mở ra thành bàn tay. Thoáng dẫn cánh tay. Hướng Lý Diêu trước ngực đẩy, 1 vạn cân trưởng lực, mang theo một trận bạo liệt cuồng phong, như bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà tới, không chỉ lực lượng lớn, nàng tốc độ cũng cực nhanh. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đối mặt bực này khoa trương thủ đoạn công kích, 90 cân lực lượng trèo chống phổ thông thân pháp đã né tránh không ra, nhưng cũng không về phần phải dùng đến cao giai kỹ xảo. Lý Diêu dứt khoát lòng bàn chân trượt đi, thân thể giống như rắn sụi lơ xuống dưới, hai chân kẹp lấy Tuyền Cơ mắt cá chân, một cái tiễn đao cước, lại trực tiếp đem Tuyền Cơ vặn té xuống đất, chợt một cái trượt thân ngồi dậy, lật chân khỏa thân rảo, đầu gối một mực đè vào Tuyền Cơ kia trắng như tiết cái cổ. 90 cân lực lượng xuống dưới, hơi động điểm kỹ xảo cũng đủ để đè gãy cổ của nàng. Tuyền Cơ một trưởng mới vừa vồ hụt, người đã tại Lý Diêu dưới thân không thể động đậy. Lý Diêu động tác rất quy củ, nhưng đầu gối động tác là tuyệt đối sát chiêu. 1 vạn cân đối 90 cân phi long kỵ kiểm, kết quả bị đối phương cưỡi mặt. Đừng quên ta là con rối. Tuyền Cơ âm thanh tê. Tuyền Cơ phần bụng dự bị động cơ, phát ra bạo liệt đánh chấn, đem Lý Diêu ầm vang húc bay. Lý Diêu bay lên không rơi xuống đất, thân hình nhìn như chật vật, hai chân lại ổn một nhóm, mới vừa rơi xuống đất, Tuyền Cơ liền công đến đây. Quả đấm của nàng tụ tập 1000 cân lực lượng, toàn bộ người khí thế hoàn toàn không đồng dạng, băng lãnh, lộ ra cỗ sát khí. Lý Diêu đưa ngón trỏ ra, cách không nghiêng vạch một cái, đánh một đạo cực khắc chế kiếm khí, phá vỡ không khí, Tuyền Cơ sắc mặt trì trệ. Thân thể nghiêng 1 phân thành 2, nửa người trên nghiêng tuột xuống, tiên huyết, hồ quang điện, bạch tương, tung tóe đầy đất, một đôi ngập nước mắt to chỉ còn lại chấn kinh. Lý Diêu ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng phủ đóng cặp mắt của nàng. Thắng ngươi, có lẽ cần 90 cân lực lượng, giết ngươi, 1 cân là đủ rồi. Một bên, Elder chưa tỉnh hồn, trợn mắt hốc mồm. Lý Diêu thực lực hắn đã sớm biết rõ 1-2, nhưng đột nhiên bạo tẩu con rối là chuyện gì xảy ra? Người máy ba định luật đi đâu rồi? Cái này con rối trúng độc a? Làm sao như thế cảm xúc hóa? Lý Diêu đứng dậy thở dài, đây mới là nữ nhân chân thật nhất bộ dạng a, Elder có chút thất lạc. Nhặt lên điện tử con rối nửa người dưới, đem vết cắt che kín, cũng chưa chắc không thể dùng. Lý Diêu lắc đầu, người chính là bởi vì đối con rối quá thô bạo, mới có thể bị đánh. Đúng lúc này, trong phòng cửa tự động mở, quả nhiên là đặc sắc. Một vị khác tiền cơ từ giữa ở giữa chậm chậm đi tới. Nhạt thanh y váy, lụa trắng áo lót, ôn nhu thanh thuần bên trong lộ ra kiều diễm ướt át. Nhu nhược tiểu tiên nữ bộ dáng, thật có lỗi, bởi vì gặp được đặc biệt nam nhân. Số một tiền cơ chương trình xảy ra chút vấn đề, nàng sẽ mau chóng trở lại nhà máy tu sửa. Tại chính thức bản bên trong chỗ sơ hở này sẽ bị giải quyết. Tiếp xuống, để cho ta tới hầu hạ ngài công tử. Elder lúc này mới buông xuống số một tuyền cơ nửa người dưới. Một mặt mờ mịt hỏi. Ta thông quan rồi. Số hai tuyền cơ phi thường thể thức hóa gật đầu. Thỉnh ngài công tử theo ta vào bên trong phòng đi. Elder nghe xong. Nửa người dưới bản cứng rắn. Nhưng nửa người trên rõ ràng sợ. Hắn quay người nhìn về phía Lý Diêu. Đây là ngươi chinh phục nữ nhân. Vẫn là ngươi đi vào đi. Huynh đệ một trận. Ta không muốn ở ngay trước mặt ngươi hóa thân nghiêu đầu nhân. Tuyền cơ cũng đi theo quay người. Nhìn về phía Lý Diêu. Biểu lộ rõ ràng mềm mại mấy phần. Lý công tử định như thế nào? Xin lỗi. Lý Diêu từ trước đến nay ưa thích tự nhiên đẹp. Đừng nói điện tử con rối. Chính là chỉnh dung nữ. Hắn đều khó mà tiếp nhận. Ta lần thứ nhất muốn lưu cho người thật. Tuyền cơ mỉm cười cười nói. Xem ra Lý công tử vẫn là cái xử nam a. Công tử nếu là có ý, có lẽ ta có thể vì công tử liên hệ đến Alita người thật nguyên hình. ... Elder xem sửng sốt một chút. Hắn là tìm Lý Diêu tới làm máy bay yểm trợ. Kết quả cho hắn vén lên cơ. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thử hỏi, nếu không, ta đi vào, ngươi ở bên ngoài nhìn xem, bảo hộ ta an toàn như thế nào. Lý Diêu không quan trọng, không phải liền là cái hình người máy bay chén nha. Theo ngươi, Elder hưng phấn xoa lên tay, tuyền cơ quay người vào phòng, đi lại cô đơn, quay đầu nhìn thoáng qua, trong con ngươi tràn ngập thanh lệ. Lý công tử, ... tốt gia hỏa, cái này nhu tình tự thủy mắt to thật sự là thao đản. Lý Tư đến muốn đi, vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, người vẫn là thay cái loại hình đi. Cái này nữ nhân mặc quá xanh, không thích hợp ngươi. Ngươi quả nhiên đối máy bay chén có cảm giác a. Elder dừng lại bước chân, quay người đi đến Lý Diêu bên người. Đôi phế mặt mang lấy hiếm thấy thắng lợi cảm giác. Hiện tại hiểu được cái này niềm vui thú đi. Máy móc từ đản sinh đến nay chính là vì người phục vụ. Người nào có con rối chơi vui. Ta nếu là có ngươi mạnh như vậy, đã sớm chạy tới đế sao sao bộ đem nữ võ thần hào cho lên. Elder tính đam mê tam liên, đem Lý Diêu hù sửng sốt một chút, lập tức lại nói, tuyền cơ tiểu tiên nữ lưu cho ngươi, ta đi sát vách thay cái hồ nữ phiên bản thử một chút. Lý Diêu đưa mắt nhìn Elder đẩy cửa mà đi, trong đầu còn đang suy nghĩ đế sao sao bộ nữ võ thần là cái gì. Sau một lát, phịch một tiếng, Elder đánh vỡ nam tường bay trở về. Cả người là máu, quất hồng sắc hồ hình hỏa diễm bao trùm quanh thân. Đem hắn đốt keng keng rung động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.